Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 37. Tiên giới cùng yêu tộc đánh dây dưa liên tục. Minh Thù bị Ngọc Huy quấn không có thời gian trở về tiên giới. Nàng chỉ có thể cho Ngô Đồng truyền lời, để cho chính nàng rời đi tìm một chỗ trước tị nạn. Còn lại hai vị tiên tôn một mực không có lộ diện. Ngược lại là Long tộc, bởi vì Long Sa Tuyết chết, đối với tiên giới ý kiến rất lớn, cũng không làm viện thủ. Ngược lại khắp thế giới tìm hung thủ Minh Thù cùng Ngọc Huy. Vì vậy Minh Thù cùng Ngọc Huy thường xuyên bị Long đuổi theo. Là ngươi giết, làm gì đuổi theo ta? Minh Thù liền không phục, nàng cũng không kịp đụng Long Sa Tuyết một đầu ngón tay. Dựa vào cái gì đuổi theo nàng? Ai nha má ơi, thật là đói. Sư phụ có nạn cùng chịu, ta chỉ muốn có phúc cùng hưởng. Minh Thù thường ngày châm tâm, Minh Thù tiếp tục châm tâm. Vợ chồng tay vạ đến nơi còn từng người bay. Chớ nói chi là chúng ta là thầy trò rồi. Ngươi cản trở bọn họ, ta chạy trước. Sư phụ cũng không sợ ta bị bọn họ bắt lấy. Ngọc Huy tăng thêm tốc độ, chạy đến trước mặt Minh Thù. Có lý chẳng sợ nói, thân là sư phụ, hẳn là bảo vệ ta. Ta đã đem ngươi đá ra sư môn, như vậy lại dám phạm thượng nhiệt đồ đem ra để làm gì? Trong nháy mắt bị trục xuất sư môn Ngọc Huy, hắn chỉ muốn biết chuyện gì là nàng không làm được. Phía sau Long tộc không ngừng theo sát. Long tộc muốn giết bọn hắn vì Long Sa Tuyết báo thù. Minh Thù liền dẫn bọn hắn đi tiên giới, làm rối lên vào yêu tộc cùng tiên giới trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời tình cảnh càng là hỗn loạn. Chờ bọn hắn phản ứng qua tới, Minh Thù sớm thừa cơ chạy rồi. Minh Thù làm loạn kéo không ít giá trị cừu hận. Ít nhất hiện tại tiên giới đám kia dẫn đầu là hận nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng phía sau Minh Thù bị Ngọc Huy dắt lấy trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Nàng đi tiên giới thời gian thì ít đi nhiều. Hoa sen này trước bị đuổi về Bồng Lai Tiên Đảo, phỏng chừng không dám nói cho bọn hắn biết tại tiên giới chuyện phát sinh. Cho nên Ngọc Huy trở về, Bồng Lai Tiên Đảo người cũng không biết. Hoa sen này từ khi Ngọc Huy trở lại, liền nói muốn đi ra ngoài rèn luyện, rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Sợ Minh Thù cùng Ngọc Huy tìm nàng muộn thu nợ nần. Minh Thù còn ở trên Bồng Lai Tiên Đảo thấy được một vị khác tiên tôn, là một cái tóc bạc hoa dâm lão bà bà. Theo lý thuyết, giống như bọn họ như vậy, muốn giữ vững dung mạo rất dễ dàng. Nhưng này vị tiên tôn lại dùng như vậy dung mạo kỳ nhân, có thâm ý khác. Sư phụ, ta để cho người làm cho ngươi hai bộ quần áo, ngươi phải thử sao? Ngọc Huy đứng ở bên ngoài kêu, không thử. Minh Thù không nhịn được vẫy tay. Ngọc Huy đứng đó một lúc lâu. Đi, ngồi ở bên cạnh nàng phơi nắng Thu Vãn tiên tôn mở mắt ra. Ánh mắt giống như là hoài niệm nhìn lấy phương hướng ly khai của Ngọc Huy. Nếu như năm đó ta có thể có ngươi một nửa dũng khí, có lẽ liền sẽ không như thế. Minh Thù sửng sốt một chút. Thu Vãn tiên tôn nụ cười hòa ái. Rõ ràng là đồng bối, nhưng Minh Thù lúc này càng giống như một cái vãn bối. Minh Thù nghĩ lại, đại khái hiểu, Thu Vãn tiên tôn không có rời đi tiên giới thời điểm, nàng cũng đã thu học trò, mà cái kia tên học trò chính là Cửu Liên Sơn tiền nhiệm chủ nhiệm, Cảnh Phong chân quân. Trước Dạ Nguyệt chân quân nói tới mơ hồ, chỉ nói Cảnh Phong chân quân bởi vì phạm sai lầm, bị giáng chức hạ giới rồi. Nàng cũng lười đi sâu cứu nguyên chủ những thứ kia ký ức. Nếu thích, tại sao không ở chung một chỗ? Thu Vãn tiên tôn trầm ngâm chốc lát, thanh âm tang thương tràn đầy quyến niệm. Không có dũng khí lớn như vậy a. Đây là thế tục không cho cảm tình. Cảm tình nào có cái gì thế tục không cho? Chỉ có trong lòng ngươi cho không chứa đựng. Minh Thù gặm hai cái hạt bắp, tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư không cho người ngoài tìm tới đối với ngươi mà nói rất khó sao? Ngươi chẳng qua là gầy khó dễ chính mình cái kia quan mà thôi. Thu Vãn tiên tôn đầu tiên là sững, sốt, sau đó buồn bã. Đúng vậy, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cũng là bởi vì nàng không có dũng khí. Nàng bây giờ mới ở chỗ này. Minh Thù cầm lấy hạt bắp đứng dậy. Hiện tại còn kịp. Thu Vãn Tiên Tôn nhìn về trước mặt cô nương. Nàng giữa lông mày mang theo nụ cười thản nhiên. Đang nhìn về xuất hiện lần nữa tại phía bên ngoài viện nam tử tuấn Mỹ. Nụ cười kia phảng phất khắc sâu hơn ôn nhu. Hiện tại tiên giới rối loạn. Nhưng không ai sẽ quan tâm ngươi làm cái gì. Cơ hội tốt như vậy. Người nếu là buông tha. Rất đáng tiếc. Thu Vãn Tiên Tôn như tâm nước tâm hồ đột nhiên bởi vì hai câu này nổi lên rung động. Nhưng chợt vừa khổ cười. Hắn không biết chuyển thế bao nhiêu lần. Nơi nào còn nhớ ta. Minh Thù quay đầu lại. Nếu như hắn yêu người yêu đến trong xương. Như thế bất kể chuyển thế bao nhiêu lần. Hắn cũng có yêu ngươi. Bồng Lai Tiên Đảo ánh nắng chiều cờ bay phất phới lộng lẫy. Cả thế giới phảng phất đều là màu vỏ quýt. Nữ tử đứng ở cửa sân. Bên ngoài viện nam tử cúi đầu cùng nàng nói cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tựa hồ có hơi bất mãn. Nhưng nam tử dỗ đôi câu. Cũng không biết nói cái gì. Nàng con ngươi trong nháy mắt liền sáng lên. Ánh nắng chiều rơi vào nàng trong con ngươi. Dạng người rực rỡ. Thu Vãn Tiên Tôn nhìn lấy bọn họ rời đi. Đáy mắt có chút rung chuyển. Lại có chút chần chừ. Lúc bóng đêm phủ xuống một khắc kia. Trong sân tóc bạc hoa dâm lão bà biến thành một cái tuổi xuân nữ tử. Nàng chậm rãi đi ra sân nhỏ. Nhìn lấy treo cao trăng sáng. Bồng Lai Tiên Đảo tại bờ biển. Lúc này Minh Thù ngồi ở trên bờ biển. Ngọc Huy tốn sức theo hải lý vớt ra mấy con cá. Mặc dù hắn không biết làm. Nhưng là xử lý vẫn là biết. Đem cá làm sạch sẽ. Ngọc Huy đem chúng nó giao cho Minh Thù. Ngọc Huy cũng phát hiện rồi. Minh Thù là ưa thích ăn. Nhưng nàng cũng không nguyện ý làm. Coi như làm cũng là làm đơn giản. Vào phòng bếp loại chuyện đó. Nàng theo sẽ không làm. Minh Thù ăn xong nướng cá. Hài lòng nằm ở trên bờ cát. Ngọc Huy rời được bên cạnh. Quan sát nàng một hồi lâu. Cẩn thận đưa nàng ôm vào trong ngực. Rất sợ Minh Thù đột nhiên đánh hắn. Minh Thù ăn thư thái. Lúc này lười đến động. Dựa vào hắn lồng ngực nhìn lấy đầy trời đầy sao. Ngọc Huy nắm ngón tay của Minh Thù. Sư phụ, Bồng Lai Tiên Đảo ngươi thích không? Ăn không sai. Vậy ngươi thích cái kia một ít thức ăn sao? Thích, vậy ngươi thích ta sao? Không, trong dự liệu câu trả lời. Ngọc Huy lúc trước còn thất vọng. Hiện tại đã không thất vọng hắn tuyệt vọng. Ngọc Huy cúi đầu hôn người trong ngực. Trằn trọc trở mình. Rất lâu đều không có buông ra. Sư phụ, nóng bỏng hôn theo trên môi lan tràn đến cổ. Xương quai xanh. Một đường đi xuống, Minh Thù phát hiện thời điểm, quần áo trên người của nàng cũng sắp tử trận, người không sợ có người qua tới. Minh Thù thở hào hển, đẩy một cái hắn, sẽ không, ta bày kết giới. Ngọc Huy nghiêng người mà lên, nỉ non hôn nàng, sư phụ, không nên phân tâm, mềm mại cắt dưới thân thể trở nên nóng bỏng. Minh Thù thật ra thì không quá vui vẻ loại cảm giác này. Để cho nàng có chút mất lý trí. Nhưng là mỗi lần lại dừng không được. Sư phụ, gọi tên ta, Ngọc, Ngọc Huy, thanh âm sâu kín truyền ra. Nghe được người mặt đỏ tới mang tai. Lại vô hạn triền miên. Bóng đêm mịt mờ. Mặt biển đột nhiên dâng lên điểm một cái u quang. Càng ngày càng nhiều. Dày đặc hướng về bãi biển qua tới. Phảng phất ánh sao rơi xuống mặt biển. Ngọc Huy dùng quần áo bao bọc Minh Thù, ôm lấy nàng ngồi ở bãi biển trên tảng đá. Sư phụ đẹp mắt không? Đây là cái gì? Một loại cá, Ngọc Huy nhẹ giải thích rõ. Hàng năm sẽ đến Bồng Lai Tiên Đảo bãi biển đẻ trứng. Tin đồn cùng người yêu nhìn thấy chúng nó, liền sẽ lâu lâu dài dài. Sư phụ, chúng ta sẽ một mực đang cùng nhau đúng không? Minh Thù không có lên tiếng. Lẳng lặng nhìn những thứ kia lòe lòe lấp lánh u quang. Rất lâu nàng hỏi, có thể ăn không? Ngọc Huy, mẹ nhà nó lão tử tại sao phải cùng một cái kẻ tham ăn nhìn loại này thứ có thể ăn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.